Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, Kiếm Trung Thiên Tử Nhân Trung Thánh. Kiếp nạn chi thuyết Hà Nhân Giang, một thanh trường kiếm tại trong bóng tối chậm rãi hiển hiện. Bộ dáng cổ điển, thế nhưng đồng thời lại có một loại vô thượng uy nghiêm phát ra. Đăng Linh nhìn xem nó. Chậm rãi mở miệng, ngươi cuối cùng nguyện ý rời đi nơi này. Thiên tử kiếm, nếu không rời đi, như là phát sinh đại sự, ngươi sợ là lại muốn tới bước ta. Cái này trường kiếm phát ra âm thanh, ta đi gặp bên ngoài vị kia, đồng thời vị bên trong kia, ngươi cũng tốt nhìn cho kỹ. Thái Uyên đã bản thân bị trọng thương, thiên cương lão tổ cái kia một nắm kém chút để cho hắn bỏ mình tại chỗ. Nhân đạo chấp nhất hạng người, làm sao có thể cùng nhân đạo bản thân chống đỡ? Thái Uyên tôn tại nhân đạo, vì thế không được nhân định thắng thiên, lại càng không biết ta thân là đạo đạo ý, Đăng Linh thở dài. Hắn quá mức bướng bỉnh, có đôi khi, hiểu biến thông, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Thanh âm rơi xuống, mà thiên tử kiếm không có trả lời. Đã sớm hóa thành một đạo quang mang rời đi. Thiên tử kiếm a, một thế này, kỳ thật ngươi cũng không nhẫn nại được a. Đăng Linh nhìn về phía trước hắc ám. Thiên tử kiếm đã rời đi, tự nhiên nghe không được hắn lời nói. Lúc này Đăng Linh chậm rãi nở nụ cười. Ai có thể lạc tử, ai mới là chấp trưởng ngươi người đâu. Kỳ thật bệ hạ mất đi, ngươi đối với bệ hạ trung thành cũng không kiên cố. Ngươi cùng Bạch Vũ Phục Long đều là nhân đạo chi kiếm, nhưng cùng lúc cũng cùng Thái Uyên cái kia hai thanh kiếm. Một cái là nhân, một cái là bá, ngươi là kiếm trung thiên tử. Tự nhiên chờ mong rời đi thời điểm, nhưng càng chờ mong xuất hiện có thể nắm khởi ngươi người. Chỉ cần hắn là nhân hoàng, như vậy bất luận là bệ hạ hay là quá khứ, hoặc là vị lai hoàng giả, cái kia đều không trọng yếu. Thiên tử kiếm a, ngươi kỳ thật đã sớm muốn chính mình chọn chủ. Đăng Linh ánh mắt xa xăm mà dài. Bất quá ta là bệ hạ tạo thành, kia là một chiếc thiên cổ đèn trong lửa. Nếu là ta tát, tác nơi này không còn có thể cho bệ hạ chiếu sáng con đường phía trước người. Cho nên ta không thể đi ra ngoài, số mạng ta chính là ở đây, cho đến ta chảy hết giọt cuối cùng pháp lực, dù cho một thế cô độc, dù cho một thế tịch mịch, ta cũng cam nguyện như thế. Bởi vì nếu là hoàng lăng đen, cái kia bệ hạ được nhiều tịch mịch a. Đăng Linh nói như thế, sau đó lộ ra một cái mang theo nhớ lại tiếu, chỉ là thanh âm kia bên trong lại dẫn tới một cỗ đắng chát. Thiên tử kiếm a, ngươi lòng có bất bình. Đã như vậy, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật chúng ta đều biết, bệ hạ đã không về được. Chỉ là liệt thánh pháp vẫn còn. Tất cả mọi người trong nội tâm, còn tồn tại lấy một tia chờ mong. Mạnh như vậy người, nói thế nào chết thì chết đâu. Nhân đạo thiên hạ, nói thế nào tán liền tản đâu. Không cam tâm a. Nhưng mà lại không cam tâm lại có thể thế nào đâu. Đăng Linh bỗng nhiên sửa sang lại chính mình quần áo. Thế là cái kia ngọn lửa bốc lên, chiếu rọi hắn gương mặt. Mặc dù toàn thân bị quang cùng liệt diễm sở vây quanh, nhưng vẫn như cũ có thể mông lung nhìn ra dung mạo. Thái Uyên quá mức bướng bỉnh, thần vu vốn cũng không chung. Đại táng đi theo bệ hạ ngàn năm, thương đường tâm bên trong sớm lạnh, mà ta không có cái khác tưởng niệm, chỉ là muốn ngồi ở chỗ này, là bệ hạ chiếu sáng đèn đuốc, cho tới ngoại giới nhân kiệt, là tới là đi, kỳ thật nếu không phải Thái Uyên có lệnh, ta cũng lười đi nói, nhưng sự tình đã làm, nửa đường thu tay lại, tóm lại là không tốt, cho nên, các vị thánh nhân, còn xin các ngươi tiếp tục đi một lần a. Bốn phương tám hướng vách đá bên trong cũng có không tăng lượng khởi, lúc này đều nhiễm lên một vòng ngọn lửa, trong đó có ánh sáng ảnh sáng tối chập chờn. Liệt thánh tại thiên, bảo hộ ta hoàng. Hoàng lăng trước đó, thiên cương đồng tử ngẩng đầu. Trước đó một mực tại mở miệng thanh âm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sau đó đã nhìn thấy cung khuyết môn hộ mở rộng. Trong đó bay ra một đường kiếm tới. Thần kiếm lập thiên, thùy nhọn trên mặt đất. Tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Thiên tử kiếm, gặp qua thiên cương lão tổ. Ngoặc kép, vân tiêu bên trên, kim môn trước đó, đại chiến dần dần dừng lại. Thiên cương lão tổ xuất hiện để cho đông đảo liệt thánh tâm chấn. Mà lúc này đến Thái Hoa Sơn rất nhiều liệt thánh đã đi một nửa. Lúc ấy 36 thiên cương đao chém giết thánh nhân. Chỉ là tại Thái Hoa Sơn thiên kiều cửu bộ liền vẫn lạc 10 vị nhiều. Thiên kiều bát bộ liệt thánh không đủ gây sợ. Bao quát còn lại tiên sơn ma thổ cũng giống như vậy. Muốn lo lắng chỉ có cửu bộ thiên kiều cao thủ. Bây giờ cửu bộ đi một nửa. Lại rất nhiều liệt thánh đồng dạng gặp đại chiến. Khí tức suy yếu. Mà Thái Hoa rất nhiều địa tiên mặc dù giống nhau khí tức giảm nhiều. Nhưng bây giờ đối thủ trong nháy mắt đi một nửa. Áp lực này đột nhiên liền nhỏ đi rất nhiều. Không thì tiếp tục đánh xuống. Ai cũng không làm gì được ai. Bất quá cuối cùng, sợ hay là Thái Hoa Sơn đại trận muốn lạc bại. 20 vị cửu bộ thiên kiều. Cái này thật sự là thật đáng sợ một cỗ lực lượng. Thái Hoa Sơn mặc dù có khí số cùng đại trận song trọng gia trì. Để cho 6 bước thiên kiều đối mặt cửu bộ cũng có sức đánh một trận. Nhưng trưởng thời gian dông dài. Tại kim môn phía trước Thái Hoa đại trận bên trong hay là có rất nhiều lục thần cùng nguyên thần. Địa tiên, thực lực bọn hắn khó mà cùng thiên kiều so sánh. Lui, Thái Uyên bọn hắn đều bị diệt đi. Cần tái tạo, lần này chúng ta xem như không công mà lui. Không có cách nào, ai cũng không hề nghĩ tới. Lại có một vị không lo tồn tại người xuất hiện. Đây chính là thiên cương lão tổ A. Lúc trước ta còn là tuổi nhỏ, vừa đạp tu hành, cũng đã biết rõ người này truyền thuyết. Đáng tiếc 2 vạn năm xuân thu quá khứ, thiên hạ đã không có người nhớ được vị này cái thế cường giả. Rất nhiều liệt thánh tự nói, sau đó chậm rãi rời lui. Có người chớp mắt hóa thành mây khói tan hết, từ kim môn bên ngoài biến mất. Động thiên phía trước chiến đấu kết thúc. Cái kia cao lớn kim môn che đậy thiên địa, nhưng cho dù là kịch liệt như thế chém giết, cũng chưa từng đối cái này quạt cổ lão môn hộ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại kim môn sau đó, tẩy tượng trì phía trước Bạch Viên sờ lấy não đài, mà vị lão nhân kia thì là mắt thấy hạ giới phát sinh toàn bộ sự tình. Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó trong ánh mắt có than thở. 1 vạn 8 ngàn năm sao, đối với ta mà nói, cũng là 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng a. Năm đó cái kia kinh diễm người lại xuất hiện sao? Nhân hoàng a, đạo thánh vuốt ve sợi râu, thật lâu không nói, không biết vị kia rung khắp nhân gian hoàng giả, tại vị này trên trời đạo thánh trong nội tâm, đến tột cùng lại là cái thế nào nhân vật? Nga Mi Sơn đỉnh, Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư bị Mao Thương Hải mang theo trở về. Mà vừa về tới đỉnh núi, Lý Tịch Trần liền nhìn thấy đứng tại trước đó chính mình biến mất địa phương Cửu Nhi. Nàng tỉnh lại, Mao Thương Hải trông thấy Tô Cửu Nhi. Sau đó người nhìn thấy Mao Thương Hải, lập tức vi kinh, sau đó khom mình hành lễ. 120 năm quá khứ. Cửu Nhi nhìn thấy Mao Thương Hải lại có chút câu nệ. Mao Thương Hải cười cười, mà Cửu Nhi đồng dạng nở nụ cười. Lại sau đó, liền đi tới Lý Tịch Trần bên người, vươn tay, dùng sức gãi gãi hắn cánh tay. Vậy thì giống như là muốn nhìn Lý Tịch Trần còn có tồn tại hay không đồng dạng. Làm đụng chạm đến thực cảm giác thời điểm, Cửu Nhi lập tức lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Nàng chưa hề thút thít, càng chưa hề phát ra cái gì lo lắng thanh âm, chỉ là thế nên dùng sức nắm chặt lại. Tại biết rõ Lý Tịch Trần xác thực trở về sau đó, liền lộ ra nàng cái kia trong nội tâm chân thật nhất chi tiếu. Mao Thương Hải ánh mắt giật giật, như có điều suy nghĩ, mà Nhậm Thiên Thư thì là híp híp con ngươi. Thần bạt khởi thế, 8000 dặm linh sơn bỉ ngạn, thiên cổ đi, đường dài răng rạc, thứ hai nạn động tình, ngươi còn không có toàn bộ vượt qua, cũng nên đối mặt. Nhậm Thiên Thư đang thấp giọng lời nói, mà Mao Thương Hải bỗng nhiên cười một tiếng, hắn không có vượt qua. Ngươi đây, trưởng giáo chân nhân thanh âm để cho Nhậm Thiên Thư đột nhiên giật mình. Tại sau khi hoảng nhiên, Nhậm Thiên Thư khẽ cười một tiếng, tâm hướng đại đạo, khấu tại đạo tiền, không có chí thân sao tới nạn, không có mạc nghịch sao tới kiếp, không có chí ái sao tới khổ, không có cố nhân sao tới bi, không có nhân duyên sao tới quấn, cùng đạo cùng đi sao tới loạn tình, tâm như sắt đá bất động sao tới bi thương. Mao Thương Hải nghe xong, chậm rãi nói, ngươi còn lọt một cái, thứ hai nạn cuối cùng một kiếp, cô mịch, y theo ngươi chi ngôn, không được phía trước thất kiếp, nhưng cuối cùng này một kiếp, ngươi tất nhiên là muốn nhập rồi. Nhậm Thiên Thư đối Mao Thương Hải đánh cái chắp tay, dù cho nhập rồi, đó cũng là ta mệnh số đã định, trách không được người bên ngoài, đoạt được ách nạn, đều do ta tự mình tới khiêng là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục